Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382: Khải giáp dũng sĩ. Võ cực đi đầy đất, tông sư nhiều như chó. Mặc dù đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, có thể Cao Lê không nghĩ tới một ngày này vậy mà tới nhanh như vậy. Võ cực cứ như vậy không đáng tiền sao? Cao Lê không cam lòng hỏi một câu, đồng thời cho Y Toa rót một chén trà, đưa cho nàng. Không phải, bọn hắn cũng không phải là một mực là võ cực. Y Toa tiếp nhận bát trà, liên tiếp uống ba bát, lúc này mới bắt đầu nói lên kia thiên phát sinh sự tình. Y Toa một đường cùng Tuyết Ưng yêu nữ Hoàng Vân Vũ đi vào Thượng Kinh. Mặc dù cũng tiến vào Hoàng Thành, nhưng không có biện pháp tiến vào cái kia thần bí kiến trúc. Cho nên ngay từ đầu, nàng tuyệt không nhìn thấy phá thiên quân đoàn. Bất quá về sau, Vân Vũ biểu thị, ngươi nói ngươi phá thiên quân đoàn có thể giúp ta phục quốc. Cũng không thể ngươi nói là chính là, nói mà không có bằng chứng. Dù sao có sai lầm công bằng, cho nên Vân Vũ cũng nên tự mình thử một chút. Cam đoan nàng nhìn thấy phá thiên quân đoàn là như thế này. Tương lai đến đại lục phương Tây phá thiên quân đoàn cũng có thể là dạng này. Hoàng đế đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, cho nên chuyên môn an bài một trận diễn tập. Lần này, âm thầm đi theo Vân Vũ bên người Y Toa rốt cục tận mắt nhìn đến kia cái gọi là phá thiên quân đoàn. Loại này người khoác kim loại trọng giáp chiến sĩ nhìn qua cực kỳ hung hãn. Bọn hắn mặc dù duy trì lấy hình người, nhưng lại như là quái vật. Cương thiết chi dực giao phó bọn hắn năng lực phi hành. Trong tay bọn họ kia kinh người kích thước trường cung có thể bắn ra, có thể nháy mắt đánh ngã một đầu bò rừng mũi tên. Mà cái này vẫn là tại không có chân khí gia trì phía dưới. Sau đó, phá thiên chiến sĩ nhóm tại trong mệnh lệnh bộc phát ra khủng bố tu vi. Tu vi của bọn hắn một đường kéo lên, cuối cùng đạt tới võ cực chi địa bước. Tại võ cực tu vi phía dưới, bọn hắn có đáng sợ đến cực điểm lực công kích. Dù là vẻn vẹn chỉ là nhắm ngay không người sơn giã trống rỗng vung chặt, trống rỗng bắn tên, cái kia uy lực y nguyên mạnh đến không thể tưởng tượng. Bất quá, Y Toa em ra, những này các chiến sĩ tại võ cực trạng thái phía dưới tựa hồ cũng không thể tiếp tục quá lâu. Bởi vì chỉ trải qua một khắc đồng hồ, những này phá thiên chiến sĩ nhóm tu vi liền cấp tốc hạ xuống đến tông sư trình độ. Sau đó nàng mơ hồ nghe được Vân Vũ nữ hoàng hỏi thăm hoàng đế nguyên do. Hoàng đế giải thích một phen, Y Toa khoảng cách khá xa, nghe không chân thiết. Trốn ở hạ phong chỗ nàng chỉ có thể căn cứ nàng nghe được một chút từ ngữ đến phỏng đoán. Loại này bộc phát thức tu vi tăng trưởng là phá thiên quân đoàn đặc tính, mà lại liền xem như tu vi hạ xuống đến tông sư trình độ, kỳ thật cũng chưa xuống hàng quá nhiều. Vấn đề đại không, dù sao cho dù ai cũng không thể chống cự cái này 30 võ cực liên thủ tiến công. Mặc dù cái khác Ưng Yêu còn có chất nghi, bất quá Vân Vũ tiếp nhận loại thuyết pháp này. Cái này dù sao cũng là 30 võ cực, như thế kinh khủng như vậy tu vi, dù là chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, cũng đủ để trợ giúp Vân Vũ tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Đối với lần này hiệp trợ Tuyết Ưng Yêu phục quốc, hoàng đế biểu hiện được cực kỳ khẳng khái. Hắn không có hướng Vân Vũ yêu cầu một văn tiền thù lao, mà lại hắn thẳng thắn, chính là hy vọng Vân Vũ có thể hiệp trợ hắn khảo thí phá thiên quân đoàn uy lực. Mà Vân Vũ những địch nhân kia, tự nhiên là biến thành bị khảo nghiệm đối tượng. Đối với cái này, Vân Vũ biểu đạt lòng cảm kích. Y Toa có thể có được tin tức không nhiều, bởi vì nàng nghe không hiểu Ưng ngữ. Rất nhiều bọn hắn bí mật trao đổi nội dung Vân Vũ không được biết. Bất quá nàng vẫn là đạt được một phần phi thường trọng yếu tình báo. Liên quan tới những cái kia phi thuyền, tại bọn hắn sắp trước khi lên đường đêm, phi thuyền bị bí mật kéo đến ngoài hoàng thành 50 dặm trong khe núi. Ở đây, những thiên nhân kia ngay tại đối phi thuyền tiến hành sau cùng tu trình, dùng cam đoan đi thuyền thuận lợi. Tại chung quanh nơi này, 30 tên phá thiên chiến sĩ thời khắc không ngừng tuần tra, dùng cam đoan không ai có thể nhìn trộm nơi này bí mật. Y Toa Rồng Nhất cẩn thận phương thức một chút xíu tới gần phi thuyền. Lúc này cũng không phải là chiến đấu. Những này phá thiên chiến sĩ nhóm tu vi chỉ là duy trì tại tông sư tả hữu. Đối với Y Toa tới gần, bọn hắn không thể nhận ra cảm giác. Rốt cục, nàng đi theo một cái thiên nhân đằng sau chạm vào phi thuyền. Nhìn thấy trong đó cấu tạo, những cái kia cái ghế loại hình đồ vật coi không vừa mắt. Y Toa cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, tự nhiên cũng là Cao Lê cảm thấy hứng thú nhất, là nó hệ thống động lực. Ta lấy ra một cái, Y Toa cẩn thận từng ly từng tí từ ngụm kia trong túi mò ra lớn cỡ trứng gà, như là bóng đá đồng dạng tinh thể, toàn thân trong suốt, có cực cao khúc xạ tỷ lệ. Trọng yếu nhất chính là, tại tinh tinh cơ thể bên trong bộ có một đoàn chân khí đoàn. Tựa hồ là một loại nào đó công pháp, cái này vậy mà là một cái cát trắng phóng đại bản. Kỳ, cát trắng có thể chất chứa công pháp đặc hiệu, cùng cát trắng đồng loại đồ vật. Cao Lê gặp qua hỏa cự nhân, hỏa cự nhân thân thể từ nham thạch cấu thành. Bất quá những cái kia nham thạch đều bị chế thành loại này bóng đá hình dạng, làm Cao Lê phong mạch chỉ công pháp bị bọn họ hấp thu sau đó, những này nham thạch lập tức liền mất đi công hiệu, mà trước mắt cái này tinh thể thì hoàn toàn khác biệt. Nó rõ ràng chính là Fullerin phóng đại bản, tựa hồ là chuyên môn bồi dưỡng được đến đại hào tinh thể. Phi thuyền hết thảy có 4 cái thúc đẩy trang bị. Mỗi một trong đó đều đổ đầy những vật này, chung vào một chỗ, ước chừng đều có ngàn cái. Y Toa nói, nhiều như vậy. Cao Lê đột nhiên ý thức được, chính mình chưa chắc là trên thế giới này duy nhất nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật người. Thiên nhân khoa học kỹ thuật đại biểu thế giới này cấp cao nhất trình độ khoa học kỹ thuật. Từ trước mắt công bố trình độ kỹ thuật xem ra, thiên nhân kỹ thuật tại một ít đặc biệt phạm vi bên trong chính mình vượt xa quá địa cầu trình độ. Tại đại đa số tình huống phía dưới, rất nhiều kỹ nghệ đều xa xa không đạt được địa cầu tình trạng. Tuyết ưng yêu bọn hắn đã đi, đúng không? Cao Lê hỏi. Đúng vậy, bọn hắn cùng nhau cưỡi phi thuyền rời đi. Phi thuyền tốc độ cũng không tính quá nhanh, lại có thể thăng nhập cực cao không trung. Ta cùng một đoạn thời gian, liền rút về đến, Y Toa nói, tốt, vất vả ngươi, gần nhất mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, không cần một mực đi theo ta, thư giãn một tí tâm tình đi. Cao Lê nói, bên trong cái, kỳ thật, Y Toa mà nói lại thôi, làm sao rồi? Cao Lê hỏi, kỳ thật, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, Y Toa nói. Thánh Long sự tình sao? Cao Lê hỏi. Thánh Long tiến vào Trung Nguyên đã có một đoạn thời gian. Nghe nói Vũ Quốc cùng Bái Hỏa Nhân Chi ở giữa cũng bộc phát không ít mâu thuẫn. Cũng không biết đến tột cùng như thế nào. Đúng vậy, ta tại Thượng Kinh thời điểm đã mơ hồ có thể nghe được Thánh Long kêu gọi. Ta thân là Thánh Long hài tử, nhất định phải đáp lại nàng kêu gọi. Y Toa nói. Nguyên lai là dạng này à, ngươi cần gì vũ khí trang bị sao? Cao Lê hỏi, không cần, tạ ơn ngươi, đó là của ta cố hương, ta ở nơi đó không có bất kỳ nguy hiểm nào. Y Toa nói, trước ngươi không phải phục vụ tại nào đó cái vương tử sao? Sau khi trở về sẽ có hay không có phiền phức? Cao Lê hỏi, sẽ không, hiện tại ta đã dương cánh. Địa vị ở xa bọn hắn phía trên, liền xem như có thiên đại ân oán, bọn hắn cũng không dám bất kính với ta. Y Toa nói, vậy là tốt rồi, ngươi dự định khi nào thì đi? Cao Lê hỏi, ngày mai, có thể hay không quá nhanh một chút? Ngươi mới vừa trở lại, Không sao, Thánh Long cực ít đối với nó bọn nhỏ phát ra kêu gọi. Nếu là có, chỉ có một khả năng, đó chính là nàng gặp uy hiếp. Ta không thể trì hoãn. Y Tòa ánh mắt kiên định. Đã như vậy, vậy ta liền càng không thể yên tâm để ngươi tay không đi. Cao Lê quay đầu nhìn về phía trên tường, nơi đó treo hắn yêu dấu Winchester. Cao Lê hái xuống một thanh, giao cho Y Tòa, nói, thanh thương này ngươi mang theo, chờ chút ngươi đi công xưởng bên kia muốn một số đạn dược. Thời khắc mấu chốt, có khẩu súng so cái gì đều dễ dùng. Y Tòa nhìn xem thương trong tay, ngẩng đầu lên nói, có thể đây là ngươi vũ khí, ngươi có thể nào cho ta? Cao Lê cười nói, không sao, ngươi mang lên đi, ta bây giờ có thể để ngươi đơn binh mang theo vũ khí chỉ có cái này. Phản thiết bị quá cồng kềnh, cho ngươi cũng là vướng bận, nhã nhã súng bắn tỉa cần đầy đủ luyện tập lúc trường. Ngươi không dùng được, cho nên thanh thương này ngươi dùng phù hợp. Dù sao ngươi cũng từng luyện tập qua. Y Tòa nhịp qua thương trong tay, lại nhìn xem Cao Lê, mặt hơi có chút phiếm hồng. Đối bái hỏa người mà nói, vũ khí chính là sinh mệnh, có thể đem vũ khí giao phó cho một người khác, chỉ có sinh tử chi giao. Y Tòa biết Cao Lê không hiểu bái hỏa người loại quy củ này. Hắn sở dĩ làm như vậy thuần túy chỉ là ra ngoài quan tâm. Bất quá càng như vậy, ngược lại càng là lộ ra Cao Lê là chân chính quan tâm nàng. Đa tạ, ta nhất định sẽ mang khẩu súng an toàn trở về. Y Tòa trịnh trọng nói. Cao Lê cười nói, súng vấn đề ngươi không cần quá để ý. Ngươi chỉ cần đem chính mình an toàn mang trở về là được. Thương không có có thể tái tạo, chỉ cần ngươi bình an, vậy liền so cái gì đều mạnh. Vâng, Y Tòa tiếp nhận thương. Rời đi, Cao Lê trong thư phòng, nhìn chằm chằm trước mắt kia một chồng giấy, còn có vậy cái kia một viên to lớn tinh thể. Vị hoàng đế này, giấu rất sâu a, tân tiến như vậy quân đoàn, Độc Cô Gia làm phản thời điểm không cần, Đông Hải người tàn phá bừa bãi thời điểm cũng không cần. Bây giờ lại muốn đi giúp lấy Tuyết Ưng người phục quốc. Nơi này, có cố sự a. Cao Lê hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu, nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư, thậm chí ngay cả nặc nặc tạp đi tới đều không nghe thấy. Nặc nặc tạp đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Cao Lê dạo chơi đi, liền rón rén tới, từ phía trên nhìn xem Cao Lê. Cao Lê, một mặt ý cười, ngửi được một cỗ hương khí. Cao Lê vừa muốn kết quả hai người chán đụng nhau. Ai u, Cao Lê che lấy đầu, Đông gia ngươi không sao chứ, gọi tướng công ngươi cái đồ đần. Cao Lê vươn tay nắm bắt nặc nặc tạp khuôn mặt nói, ngươi thế nào lúc nào đều quên không được đâu. Vấn đề nguyên tắc, hai ta không có cử hành hôn lễ là bởi vì ngươi một mực kéo dài thời gian. Hai ta đều gạo sống cơm chín, ngươi hộ tịch cũng vào đến ta danh nghĩa. Tướng công a, quan nhân a, đây mới là ngươi hẳn là có xưng hô. Thực tế không được kêu một tiếng hảo ca ca đều được. Kêu cái gì Đông gia a? Cao Lê một bên xoa trán một bên cho nặc nặc tạp thượng khóa. Vâng vâng vâng, ta hảo tướng công, là ta sai được thôi. Còn đau không? Nặc nặc tạp vươn tay cho Cao Lê xoa xoa. Đau, may mắn ngươi không mang lấy mặt nạ. Bằng không phía trên cái kia nhỏ sừng nhọn khẳng định phải cho ta đâm ra huyết. Cao Lê nói, là ta sai, bất quá ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vẫn luôn đang thất thần. Nặc nặc tạp hỏi, ta đang suy nghĩ à? Vị hoàng đế này, đến tột cùng đúng đúng chuyện gì xảy ra? Cao Lê đem chính mình suy đoán nói cho nặc nặc tạp nghe. Nặc nặc tạp nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta vị hoàng đế này không giống như là đồ đần. Hắn làm như vậy, khẳng định có hắn lý do. Có lẽ là không muốn đem phá thiên quân đoàn biểu hiện ra cho chúng ta xem đi. Nặc nặc tạp nói, trên trán sưng lên đến một khối cao lê, cảm giác suy nghĩ của mình phảng phất đều bị cái trán tập trung trên một điểm, tựa hồ 10 phần sinh động. Nói Phá Thiên Quân Đoàn, ta nghĩ chúng ta cũng hẳn là bồi dưỡng điểm chính mình thông thường quân sĩ lực lượng. Cao Lê nhìn xem tại nặc nặc tạp trong tay tấm kia Phá Thiên Quân Đoàn phác họa đồ, nói: ngươi muốn làm cái gì? Nặc nặc tạp hỏi. Khải giáp dũng sĩ. Cao Lê nói: Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?